Trên đường phố đèn neon sáng trưng, vẻ mặt Nhiếp Nhiên dưới ánh đèn ngũ sắc lấp lánh càng thêm mờ ảo. Cô nhanh chóng rời khỏi quán ăn, sau đó lại đi vào bếp sau của nhà hàng kia. Đi qua gian bếp huyên náo và nóng như lửa, lên thẳng tầng 2. Vừa mới đẩy cửa ra, cô đã thấy Triệu Lực đang định ra ngoài tìm người. Cô đi đâu thế? Triệu Lực nhìn thấy Nhiếp Nhiên bước vào, liền hỏi luôn. Nhiếp Nhiên ngẩn người, cô không ngờ Triệu Lực sẽ chạy lên đây vào lúc này. Trái tim cô căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn đổi khách làm chủ không vui chất vấn. Sao anh lại lên đây? Tôi... Không đợi Triệu Lực giải thích, tầm mắt cô đã chuyển lên những món ăn trên bàn ăn, nhướng mày nói. Ồ, hóa ra là đi lên ăn vụng. Triệu Lực lập tức xua tay giải thích. Không, không phải vậy. Đùa gì thế, hắn muốn ăn không thể tự mua sao? Hơn nữa hắn là người sinh ra ở thành phố Z, những món ăn địa phương này có món nào là hắn chưa ăn? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, vuốt cằm suy nghĩ, tính chân thật trong lời nói của hắn. Không phải, vậy anh chạy lên trên làm gì? Tôi chỉ là... Chỉ là cái gì? Tôi... Triệu Lực theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Không đúng, là tôi hỏi cô đi đâu trước, cô đi đâu mà lâu vậy? Nhiên Nhiên đủng đỉnh ngồi vào chỗ của mình thẳng thắn nói. Đi vệ sinh, sao thế? Tôi muốn đi vệ sinh trong nhà hàng, cũng phải báo cáo với anh à? Không, không cần. Triệu Lực bới ra được lỗi của cô, nhưng trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ. Vậy anh lên đây làm gì? Đừng nói là muốn đột kích, kiểm tra, xong mách lẻo với Cát Gia nhé. Triệu Lực lắc đầu như chống bòi, vội vàng xua tay nói. Không, không phải vậy. Tôi nhận được điện thoại của Cát Gia. Ông ấy có chuyện tìm cô, bảo cô mau chóng trở về. Cát Gia tìm cô, vào cách giờ này. Nhiên Nhiên nhìn lướt qua cái đồng hồ treo trong phòng VIP. 6:20, Nhiên Nhiên dừng dưng hỏi. Có chuyện à? Có chuyện gì? Tôi không biết. Triệu Lực lắc đầu. Nhiên Nhiên gõ lên cạnh bàn không có quy luật, cuối cùng đứng lên nói. Vậy đi thôi. Triệu Lực luyến tiếc nhìn những món ăn chưa hề được động đến trên bàn rồi nhanh chóng đi theo Nhiếp Nhiên xuống tầng, rời khỏi nhà hàng kia. Lúc Nhiếp Nhiên và Triệu Lực về đến sàn đấu boxing, đã thấy Cát Nghĩa ngồi chờ ở đó. Có vẻ ông ta đã chờ rất lâu rồi. Triệu Lực nơm nớp lo sợ, còn Nhiếp Nhiên vẫn thản nhiên như không, bình tĩnh cười đi tới. Sao hôm nay Cát Gia lại đến sớm thế này? Tôi đâu có biểu diễn đánh quyền cho ông xem đâu. Cát Nghĩa nghe thấy cô nói thế chợt phá lên cười. Cô đấy, đúng là càng ngày càng thích nói đùa. Cô không phải là tay đấu, đánh cái gì chứ? Vậy ông gọi tôi về làm gì? Tôi còn chưa kịp động đũa đến một món nào đã bị cuộc điện thoại của ông lôi về rồi. Không sao, buổi tối tôi có bữa tiệc, cô đi cùng tôi. Cát Nghĩa nói, Nhiên Nhiên xem thường hừ một tiếng. Cái kiểu tiệc đó là đi ăn cơm sao? Rõ ràng là đi uống rượu. Tôi đi không phải là bị chuốc rượu à? Không thích, tôi không đi đâu. Triệu Lực nghe thấy Nhiếp Nhiên từ chối thì mắt trợn to như mắt trâu. Cô gái này đúng là không bình thường. Chẳng lẽ cô ta không biết Cát Gia đưa cô ta ra ngoài là thể hiện cho điều gì à? Như vậy chứng minh Cát Gia coi cô ta là người mình, là thân tín đó. Những bữa tiệc khác tôi sẽ không bảo cô đi. Nhưng lần này cần bàn chuyện giao dịch vũ khí đạn dược sắp tới. Cô đi cùng tôi làm quen một chút. Triệu Lực hơi lảo đảo. Vũ khí đạn dược? Nhiếp Nhiên mới đến mấy ngày mà lại có thể tiếp xúc với thứ cực kỳ quan trọng như vậy sao? Cát Gia quên thân phận của cô ta rồi à? Triệu Lực thật sự là không hiểu rốt cuộc Cát Gia nghĩ gì trong lòng. Mà Nhiếp Nhiên lúc này cũng rất kinh ngạc. Không phải chứ Cát Gia. Đúng là ông quá yên tâm về tôi rồi. Tôi mới đến được mấy ngày mà ông đã để tôi tiếp xúc với thứ quan trọng như vậy. Giọng nói và vẻ mặt cô rất ngạc nhiên. Nhưng nhìn ra được ánh mắt cô rất ổn định, không hề giật mình. Cát Nghĩa cười. Dù sao, cô cũng phải từ từ luyện đi. Tôi đang bồi dưỡng cô thành trợ thủ đắc lực. Vậy tôi phải thật sự cảm ơn sự ưu ái của Cát Gia rồi.

Mấy tên thuộc hạ xung quanh nhìn thấy trong tấm thẻ kia có 300.000 tệ. Trong mắt lập tức tràn đầy vẻ ao ước. Bọn họ đều là thuộc hạ của Cát Nghĩa. Nhưng liều sống liều chết cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. 600.000 tệ. Cát gia đang đùa với tôi à? Hợp đồng hôm qua giúp ông kiếm được không biết bao nhiêu lần 600.000 đấy. Nhâm Nhiên nghịch cái thẻ trong tay. Cát Nghĩa phá lên cười. Cô nhìn không lớn mà khẩu vị rất lớn đấy. Nhâm Nhiên không ngừng quạt quạt cái thẻ ngân hàng, hoàn toàn không để ý đến tiền trong thẻ. Tôi có tư cách đó, không phải sao? Thế này đi, vụ làm ăn lần này mà thành công, tôi sẽ chia cho cô 10%. Cát Nghĩa tin tưởng với năng lực của Nhiếp Nhiên, sớm muộn gì cũng sẽ kiếm lại được 10% về cho ông ta. Và nghĩ số tiền đó đã là sự ban ơn lớn bằng trời rồi. Nhưng không ngờ Nhiếp Nhiên lại giơ ba ngón tay ra. 30%. Lần này mặt Cát Gia hoàn toàn sầm xuống. Cô ta chẳng cần bỏ ra cái gì, cũng không cần gánh vác bất cứ nguy hiểm gì mà đòi hẳn 30% lợi nhuận. Có lẽ là Nhiếp Nhiên nhìn thấu Cát Nghĩa không vui, cô hờ hững nhắc nhở. Cát Gia, đề nghị này là tôi đưa ra. Nếu không có tôi, vụ mua bán này của ông cũng bị mất. Đâu có còn 70% còn lại. Giữa việc ngay cả 10% hoa hồng cũng không có, và tự dưng có 70% hoa hồng từ trên trời rơi xuống. Tôi tin tưởng Cát Gia sẽ phán đoán được. Rõ ràng hô hấp của Cát Nghĩa hơi khựng lại. Ông ta cố gắng hòa hoãn sắc mặt, nói. Cô có biết 30% là bao nhiêu tiền không? Nhiên Nhiên nhún vai. Bất kể bao nhiêu, tôi cũng dám ăn. Cô không sợ ăn rồi, không tiêu hóa được, mà sẽ phải phun ra à? Lúc nói câu này, giọng Cát Nghĩa lộ ra sự lạnh lùng, rõ ràng là đang uy hiếp. Nhưng Nhiếp Nhiên không hề sợ hãi, cô dịch lại gần trước mặt Cát Nghĩa, nghiền ngẫm cười nói. Yên tâm đi, khẩu vị của tôi từ trước tới giờ rất tốt, chỉ cần Cát Gia trả, tôi sẽ ăn được. Cát Gia lặng im suy nghĩ một lúc, tính của Nhiếp Nhiên quá khó đoán. Nếu vì 30% mà trở mặt với cô ta thì không ổn, huống hồ năng lực của cô ta cao như vậy. Chỉ cần cô ta quyết một lòng làm việc cho, thì còn sợ tiền không vào túi của ông ta sao? Nghĩ tới đây, Cát Nghĩa gật đầu trả lời. Được, chỉ cần lần hợp tác này có thể thuận lợi, tôi sẽ cho cô 30%. Mọi người nghe thấy Cát Nghĩa nói thế thì đồng loạt hít sâu một hơi. Vậy thì cảm ơn Cát Gia. Cát Nghĩa xua tay. Đừng vội cảm ơn tôi. Cô muốn 30% thì lần này làm cho tốt vào. Giọng ông ta rất nghiêm túc. Xem ra thật sự là vì 30% bị chia kia mà đau lòng rồi. Nhiên Nhiên cười híp mắt, dáng vẻ giống như một kẻ mê tiền, gật đầu nói. Con người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Vì tiền dĩ nhiên tôi sẽ làm thật tốt rồi. Yên tâm đi. Qua 2 ngày nữa, có hóa đơn nhận hàng, tôi sẽ làm thật tốt khoản giao dịch này giúp ông. Sự bảo đảm thành khẩn của cô khiến trong lòng Cát Nghĩa ít nhiều có chút an ủi. Hy vọng là như vậy. Tâm trạng Nhiếp Nhiên rất tốt. Cô đi tới trước sàn đấu, nhảy lên trên, sắn tay áo nói. Nào nào nào, hôm nay tâm tình bản cô nương tốt. Ai tới so tài với tôi không? Hôm nay tôi dạy học miễn phí. Trước đây khi Nhiếp Nhiên nói như vậy, những tay đấm kia nhất định sẽ tranh nhau đi lên đánh với cô. Ai cũng bị ảo tưởng thay thế vị trí của cô mà quên mất việc cô mạnh thế nào. Cũng vì thế mà bọn họ bị đánh không gượng dậy nổi. Bây giờ nghe thấy Nhiếp Nhiên nói như vậy, mấy tay đấm đã từng bị cô coi là bao cát kia dĩ nhiên sẽ không xông lên phía trước. Cát Nghĩa đi tới bên cạnh sàn đấu, hướng về phía đám tay đấm đối diện, mời Nhiếp Nhiên. Hay là cô dạy số 9 đi? Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy thế thì tỏ ra ghét bỏ. Hả? Dạy anh ta? Không thích. Tôi thả đánh với số 5 còn hơn. Người này cơ bắp khỏe, sức lực chắc chắn rất lớn. Cát Nghĩa nhìn tay đấm số 5 rồi cau mày hỏi. Sức của cậu ta lớn thì không phải là cô bị thiệt à? Cái này thì chưa chắc.